Vợ yêu em phải là của tôi. Chương 223, 223, về Trình Vũ Thanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát thẩm vấn nói xong, tất cả mọi người đều chìm vào yên lặng. Lựa chọn này thật sự rất để quyết định. Lục Chính Vĩ do dự rồi nói. Tôi sẽ hỏi Trình Vũ Thanh trước. Người phụ nữ này gần như đã phá hỏng mọi thứ mà tôi sắp xếp rồi. Tô Sa Bình không nhúc nhích. Ông ấy chỉ muốn cùng Mạnh Tú Cầm nói rõ. Nếu những lý do Mạnh Tú Cầm đưa ra không được thuyết phục thì nhất định ông ấy sẽ không để Mạnh Tú Cầm sống trong tù. Lúc Lục Chính Vĩ bước vào phòng thẩm vấn nhìn Trình Vũ Thanh trước mặt, chỉ cảm thấy một ánh mắt vô cùng châm chọc. Người phụ nữ kia nhìn ông ta bằng một biểu cảm không hề có ý ăn năn. Trình Vũ Thanh, cô có ích lợi gì khi phá hỏng tiệc đính hôn của nhà họ Chu và họ Lục chúng tôi chứ? Sao cô lại làm chuyện này? Lục Chính Vĩ hai tay chống bàn nhìn cô ta. Trình Vũ Thanh thờ ơ, trên mặt không có chút ăn năn nào, khẽ nhếch môi cười rồi nói. Chuyện tôi muốn làm không liên quan gì đến ông. Tôi không quan tâm đến việc đính hôn của nhà họ Chu và họ Lục. Tôi chỉ muốn giết người này, vậy thôi. Trình Vũ Thanh vô cảm ngồi trên ghế. Cho dù hai tay đang bị còng thì sắc mặt cũng không thay đổi chút nào. Lục Chính Vĩ không sợ hãi nhưng cảm thấy đã lâu không gặp một người không biết xấu hổ như vậy. Trình Vũ Thanh, cô không nói cũng không sao. Tô Tuyết Vi đang ở ngoài cửa. Nếu cô muốn báo thù thì tôi có thể để cho cô ra ngoài. Nhưng tôi hy vọng cô có thể hiểu được bản chất con người là như thế nào. Những gì xảy ra vừa rồi vẫn còn đang luẩn quẩn trong đầu Lục Chính Vĩ. Tiếng súng và khoảnh khắc bóng đèn vụt tắt khiến ông ta không thể nào quên. Trình Vũ Thanh nắm chặt hai tay, hai mắt đỏ hoe nhìn ông ta rồi hừ lạnh nói. Các người đừng đi quá xa, hôm nay tôi không muốn liên lụy đến tất cả các người. Có trách thì trách con gái của ông đi. Lục Chính Vĩ rất ngạc nhiên khi nghe Trình Vũ Thanh nói tên của Lục Đan Bạch. Ông ta không bao giờ nghĩ rằng chuyện này sẽ liên quan đến con gái mình liền hỏi một cách tức giận. Cô nói cái gì? Nói rồi đang định lao về phía trước thì Long Duệ Ân đã nhanh chóng ngăn Lục Chính Vĩ lại. Bà ta nhìn chằm chằm vào Trình Vũ Thanh, cũng đã từng nghe nói qua người này, 20 năm trước khi điều tra sự tình cũng đã từng nghe nói qua. Người phụ nữ này đã bị kẻ thù bắt đi từ khi còn nhỏ, những gì bọn chúng đối xử với cô ta không phải là những thứ người bình thường có thể chịu được. Bây giờ xảy ra chuyện này hoàn toàn khơi dậy nỗi hận trong lòng cô ta. Trình Vũ Thanh, tôi biết cô nhưng tốt hơn hết là cô nên từ bỏ. Tôi biết mọi thứ về cô, bao gồm cả những gì cô phải chịu đựng khi ở nước ngoài. Tôi cũng biết lý do tại sao lần này cô trở về Việt Nam. Trình Vũ Thanh có chút phản ứng lại khi nghe Long Duệ Ân nói. Cô ta nhướng mày nhìn, khóe miệng nở nụ cười lạnh nói. Thật sao, bà biết thì cứ nói cho tôi nghe thử xem nào. Cô ta sẽ không bao giờ tin những người này sẽ biết chuyện xảy ra năm đó và những gì cô ta phải chịu đựng. Những người này sẽ không bao giờ biết. Cho dù những người này biết chuyện ghê tởm như vậy thì họ cũng sẽ không nói ra. Cô ta hạ quyết tâm, tiếp tục kiên định nhìn bọn họ bằng vẻ mặt lãnh đạm. Thái độ giống như bà biết thì bà cứ nói cho tôi nghe xem. Long Duệ Ân không đành lòng nói ra. Chuyện như vậy chắc chắn sẽ rạch ra vết sẹo của Trình Vũ Thanh một lần nữa. Nhưng bà ta biết nếu mình không nói ra, Trình Vũ Thanh sẽ tiếp tục như vậy, phải mất một lúc sau bà ta mới lên tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải bị ngược đãi, cô có chắc muốn tôi nói ra để tất cả bọn họ nghe thấy không? Long Duệ Ân nhìn cô ta rồi nói ra ẩn ý của sự thật. Trình Vũ Thanh kinh ngạc nhìn bà ta, cắn chặt môi rồi bật khóc, cô ta không ngừng lẩm bẩm nói. Tại sao, tôi đã làm nhiều chuyện không thể tha thứ? Tại sao bà vẫn còn nghĩ đến tôi? Long Duệ Ân nhìn cô ta, trong lòng đột nhiên có chút đau khổ nói. Cô là một đứa trẻ, chỉ cần hành động của cô không tổn hại đến tính mạng người khác, cô có thể tha thứ. Cảnh sát bên cạnh đột nhiên lên tiếng, lạnh lùng nói. Cô thật sự cho rằng cô ấy là người tốt sao? Chúng tôi đều đã đọc được tin tức của cô ấy, không phải chuyện một mình cô ấy có thể làm được. Chu Chính Nam cau mày nhìn anh ta hỏi. Lời anh nói là ý gì? Lý lịch của cô ta thế nào? Ánh mắt của mọi người đều bị người cảnh sát thu hút. Khi cảnh sát nhìn thấy ánh mắt của mấy người kia đang đổ dồn về phía mình, anh ta ho vài tiếng rồi nói. Nhiều năm qua cô ấy đã sống ở nước ngoài. Chúng tôi đã thông qua cảnh sát ở nước ngoài và biết được rất nhiều điều về điều đó. Làm sao vậy? Lục Chính Vĩ nhìn anh ta, trong lòng nảy sinh rất nhiều ý nghĩ kỳ quái. Nhìn Trình Vũ Thanh đang ngồi trước mặt. Dường như ông ta đã hiểu tại sao lại xảy ra chuyện này, người phụ nữ này có bị ảnh hưởng bởi lối sống của phương Tây không? Mỗi lời cảnh sát nói sau đó đều khiến tất cả mọi người có mặt tại đây sửng sốt. Trình Vũ Thanh, cô ấy có quan hệ mật thiết với một tổ chức ở nước ngoài. Cô ấy đã từng muốn dùng tổ chức mê tín này để tiêu diệt những người khác. Cảnh sát nhìn cô ta với vẻ khinh thường và nói, đây là thế kỷ 21, thật không ngờ vẫn còn có những người tin vào những điều mê tín ấy. Cô ấy đã cho cả nhóm rất nhiều tiền và để họ dùng mọi thứ với mục đích tiêu diệt Tô Tuyết Vi. Trình Vũ Thanh nghe được lời nói của anh ta liền ngẩng đầu lên nhìn bọn họ một cách dữ tợn, ánh mắt có chút bất cần, từ trong cổ họng phát ra tiếng cười rít lên. Các người đều sẽ chết, các người nhất định sẽ phải chết. Cho dù là tôi làm ma cũng không buông tha cho mấy người. Lục Chính Vĩ bây giờ trên mặt không có biểu cảm gì, chính là không nói nên lời. Ông ta thầm nghĩ Trình Vũ Thanh này bị hỏng não rồi sao? Trình Vũ Thanh, ở nước ngoài lâu khiến não cô trở nên vô dụng à? Mời cô xem kỹ lại xem hiện tại cô đang ở đâu. Cô đang ở Việt Nam, không phải nước ngoài. Giọng Lục Đan Bạch vọng ra từ ngoài cửa. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cô ấy. Lục Đan Bạch từ ngoài cửa chậm rãi đi vào nhìn Trình Vũ Thanh trên ghế rồi nói. Trình Vũ Thanh ở Việt Nam mà cô muốn dùng đồ của phương Tây để chống lại chúng tôi ư? Không phải lúc còn bé cô đã bị tẩy não đấy chứ? Long Duệ Ân ngăn lại những gì Lục Đan Bạch định nói tiếp theo. Bà ta biết Trình Vũ Thanh đã xảy ra chuyện gì trước đó, cho nên nhất định đây không phải lúc kích thích cô ta, cho dù muốn kích thích cũng phải lựa thời gian thích hợp. Tuy nhiên Lục Đan Bạch ngăn tay Long Duệ Ân lại, nhìn chằm chằm Trình Vũ Thanh nói tiếp. Cô muốn dùng phương thức không chính đáng để đối phó với chúng tôi, nhưng tôi cũng yêu cầu cô nhận ra sự thật. Đây là Việt Nam, không phải nơi ngoại bang của cô. Trình Vũ Thanh nhàn nhạt cười nói, cô cứ chờ xem. Nếu không tin thì cứ chờ đi, bằng hữu của tôi sẽ làm phép trừng phạt mấy người, cách chương.